Hello, xin chào tất cả các đậu hữu, chào mừng các đậu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đậu hữu phần 35 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo, tác giả Bạo Tạc Tiểu Na Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, sau khi điểm tích lũy của Bùi Lăng xếp thứ nhất trong ngày đầu tiên, thì hắn được du quỷ thương nhân đem ba vật phẩm đến để đưa cho hắn mua đầu tiên. Thì hắn mua được hai món, đó chính là đạo cơ phù cùng với bạo linh thực, còn một cái là ngự yêu quyết khế thì hắn không đủ điểm tích lũy để mà mua. Rồi, mọi chuyện như vậy cũng có thể coi như xong đi. Cái vị du quỷ thương nhân này cũng là người khá là hiền hòa, không hề nóng tánh. Nhưng mà Bùi Lăng lại làm một chuyện trời ơi là không thể nào mà chấp nhận được. Khi cái vị du quỷ thương nhân mới vừa rời đi, vẫn còn ở cách đó không xa, Bùi Lăng đã lệnh cho hệ thống tu luyện bạo linh thực. Và cuối cùng, hệ thống tu luyện phải nói là chuẩn 100%. Sau đó, lại ném cái phù khí để cho nó tự bạo thẳng ngay cái đầu của du quỷ thương nhân, làm cho người này chỉ có leo qua mấy cọng tóc, cuối cùng cái đầu trọc lóc, áo bào thì rách tả tơi. Bùi Lăng và cả Lan Vương thấy thế thì công đuôi chạy mất dạng. Bọn họ thì tốt rồi, chỉ đau thương cho những người ở phía sau thôi. Tiếp theo, cái vị du quỷ thương nhân này không còn tính tình hiền lành như lúc đầu nữa, mà hắn trở nên vô cùng bạo ngược, nói năng thì cục súc vô cùng. Và những người ở phía sau không rõ được tác dụng của ba cái loại vật phẩm này là gì, chưa kịp nói gì đã bị hắn đè đầu, đạp cái đầu xuống đất, cho ăn cát vào đất rồi. Nếu mà không kịp thời mua cái gì thì hắn sẽ rời đi luôn. Nói chung là Bùi Lăng đã chiếm được một cái ưu thế rất lớn trong cái lần du quỷ thương nhân bán đồ này. Mà tình huống tiếp theo sau thì Bùi Lăng lại quyết định đi kiếm Lưu Quyền để xem thằng này có ngự yêu quyết khế hay không. Có thì hắn sẽ cướp luôn, tại vì trong ba món vật phẩm hắn chỉ có hai món mà thôi. Thì bây giờ vô tình cũng gặp được Lưu Quyền luôn, hai bên đã đấu với nhau vô cùng kịch liệt. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 35 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Lưu Huyền lúc này chỉ thấy thằng Bùi Lăng lấy ra kiện phù khí thứ ba. Đây là một cái thanh khóa bạc, kiểu dáng cùng với cái thanh khóa đồ chơi ở trên phố cho hài đồng, không có sai biệt lắm. Nó có một cái sợi dây thần màu đỏ khắc đầy phù văn xuyên qua ở giữa, dưới đáy còn kéo theo một cái sợi ngũ thải cung thau, lần nữa hướng Lưu Quyền mà ném tới. Con mẹ nó đáng chết, đây chính là di vật của Đường Nam Trai, làm sao lại ở trong tay của tiểu tử này? Sắc mặt của Lưu Huyền lúc này tái xanh. Đường Nam Trai chính là một trong số ít những đệ tử ngoại môn của Nam Vực có thể lọt vào mắt hắn. Cái thanh khóa bạc này hắn cũng có chút hiểu biết, chính là thượng phẩm phù khí đỉnh tiêm, uy lực cơ hồ cùng với pháp khí hạ phẩm đánh đồng. Giờ phút này nó vừa bay ra ngoài, tản mát ra sóng chấn động đã trải rộng toàn bộ huyết lao. Cái loại khí tức quỷ diệt cùng với quỷ dị kia đang vào một chỗ, làm cho người ta không tự chủ được mà phải rùng mình. Ánh mắt của Lưu Huyền lúc này vô cùng hung ác, nhằm hiểm. Hắn một tay nắm chặt củ sắc mạng đà la, bỗng nhiên từ trong nhị hoa rút ra một cái gây châm độc dài gần một tấc. Đường kính của độc châm này ước chừng như là hạt gạo, không biết là dùng tài liệu gì luyện chế thành, toàn thân trắng sáng nhưng lại chiết xạ ra dần sáng ngũ sắc, chính là một trong những lá bài tẩy của hắn, ngũ độc châm. Lưu Huyền lúc này nhìn chằm chằm ngũ độc châm, sau đó dứt khoát bình tĩnh đâm thẳng ngũ độc châm vào bên trong cánh tay phải của mình. Sau một khắc, toàn bộ cánh tay phải của hắn đột nhiên hiện lên lít nha lít nhít những đường vân, y chang như là đang chích thuốc kích thích gì đó. Sau đó tay phải của hắn lại ầm vang đánh ra một chưởng. Oanh! Độc chưởng lúc này đánh trúng khóa bạc đang nửa đường chạy đến. Độc chưởng lúc này đánh trúng khóa bạc còn đang tại nửa đường bay đến. Khóa bạc lúc này ầm vang tự bạo, nhưng mà hơn phân nửa uy lực tự bạo lại bị độc kình trong lòng bàn tay của hắn ăn mòn không còn gì, chỉ còn có thể sức ra hai chưởng thôi. Lưu Huyền lúc này thấy thế lại không có chút nào vui mừng, chỉ ở trong lòng thầm đếm. Cái ngũ độc châm này nhìn như uy lực to lớn, nhưng mà một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, một lần chỉ có thể sử dụng ba chưởng. Vượt qua số lần, độc kình sẽ phản phệ bản thân, dù là hắn tu độc nhiều năm cũng là không chịu nổi. Nhưng để có thể sử dụng được ba chưởng này thì phải đem toàn bộ độc tố tích lũy từ lúc tu luyện độc công từ xưa đến nay một lần mà bộc phát ra hết, liền xem như là nhiên huyết đệ pháp cũng so ra kém hơn. Lư Huyền tiếp theo lại một chưởng đánh về phía Huyết Lao ở sau lưng. Hắn ngược lại là muốn dùng hai chưởng còn lại này để chụp chết cái thằng Bùi Lăng cùng với Lăng Vương, nhưng nghĩ cũng biết cái này không có khả năng thành công. Độn pháp của Bùi Lăng quá là nhanh, tăng thêm hiện tại bạo linh thực uy lực tuyệt luân, Bùi Lăng hoàn toàn có thể né tránh hoặc là ngăn trở độc chưởng của hắn. Còn về Bích Tình Huyết Lăng Vương, thân thể yêu tú thì lực phòng ngự kinh người, hôm qua cái lỗ kỳ di động này đã trúng trấn hồn tán của hắn, bây giờ đều có thể khôi phục lại. Hắn chỉ sức một chưởng nhiều nhất là đem cho nó đánh cho gần chết, không cách nào làm được một kích tất sát. Cho nên hai chưởng này thay vì dùng để phát tiết ra, về sau lại đối mặt với hoại sát thân, chẳng bằng dùng để đào mệnh. Anh Huyết Lao lúc này bị độc kình đánh cho ra một cái lỗ hổng, không đợi cho nó khôi phục lại, Lư Huyền lúc này đã xông lên mà ra, cấp tốc trốn ra. Truy theo! Bùi Lăng lúc này quát lên, huyết quỷ động pháp lập tức đuổi theo Lư Huyền. Lăng Vương thì trượt hồ Huyết Lao cũng hướng Lư Huyền đuổi tới. Lư Huyền vừa chạy được một đoạn đường, mặt thấy thằng Bùi Lăng lần nữa lại đuổi theo phía sau, hắn lập tức cãi giận nói: Bùi Lăng nè, ngươi khinh người quá đáng rồi, mỗi đồ hôm nay ngày khác ta nhất định phải trả gấp trăm ngàn lần. Cái thứ tôm tép nhà ngươi đúng là cái đồ nhãi nhép, chỉ biết chém giết không biết đàn dạ, căn bản chính là thực tí một cái thằng mãn phu. Xem ở phân thượng năm vực, ta cho ngươi một cái lời phiên, ngươi cái dạng lũ mãn chi đồ như thế này căn bản sống không lâu đi cũng không xa đâu. Trong lòng của Lưu Hiền lúc này cấp tốc suy tư, giờ phút này cao tầng của Tính Tông đều ở ngoại môn để mà quan sát, hy vọng là những lời nói này có thể có người nghe lọt vào, từ đó giảm xuống cảm quan đối với Bùi Lăng. Nếu không, Bùi Lăng là luyện khí tầng 9, là nhiều lần đánh một tên địa đạo trúc cơ như là hắn ta chạy trối chết. Vốn là kế hoạch của hắn ta là muốn thông qua thi đấu ngoại môn để bộc lộ rõ tài năng, một tiếng hót làm nên kinh người, từ đó trở thành đối tượng được Thánh Tông bồi dưỡng trọng điểm. Chẳng phải bây giờ đang để Bùi Lăng được lợi hay sao? Nghĩ tới đây, hắn ta vội vàng nói thêm: Người ta tranh đấu tàn nhẫn như đấy, không hề quan tâm đến tình hình chung, căn bản không xứng là thiên kiêu của Thánh Tông đâu. Lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, về sau phục chúng như thế nào? Ngươi! Lúc này hắn ta nói một hơi ra rất là nhiều lời chửi bới, văn tục không hề nho nhã, vừa nói cho người bên ngoài nghe, cũng hy vọng Bùi Lăng có thể cảm ngộ được. Nhưng cái con mẹ nó, thằng Bùi Lăng này đúng là mắt đứt tai ngơ, chỉ là chuyên tâm đuổi giết hắn mà thôi. Sau một lát, Lưu Huyền thấy khoảng cách đôi bên lại càng ngày càng gần, lại kéo dài thêm chỉ sợ khó mà giữ được cái tính mạng. Đến lúc đó, dù đám cao tầng có nghe lọt cái lời lẽ gây chia rẽ của hắn ta, cho rằng tâm tính của Bùi Lăng này có vấn đề vặn vẹo gì đó, thì hắn cũng đã chết queo mất rồi, cũng có ý nghĩ gì nữa đâu. Lưu Huyền lúc này chỉ có thể nhịn đau, ném ngự y quyết khế về phía xa. Thôi được rồi, ngủ một không thể đẻo được, cho ngươi ngự y quyết khế nè, cái thằng kia cút cút cút. Thấy thế thì trong lòng của Bùi Lăng lập tức do dự, vừa rồi hắn giả vờ không nhận ra ngự y quyết khế, cũng không phải thật sự hoàn toàn không biết gì về ngự y quyết khế đâu. Trên thực tế, lúc trước hắn giao dịch với Du Quỷ Thương Nhân, trong ngọc giản mà Du Quỷ Thương Nhân đưa cho có giới thiệu kỹ càng về bạo linh thực, ngự y quyết khế và đạo cơ phù. Lúc này Lưu Huyền ném ra vật kia rõ ràng chính là ngự y quyết khế, hơn nữa thời gian vội vàng, dù đối phương muốn làm giả cũng là không kịp đâu. Vừa rồi bản thân của Bùi Lăng giả giờ không nhận ra là không muốn bàn điều kiện với thằng này, nhưng bây giờ đối phương đã giao ra ngự y quyết khế. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức thay đổi phương hướng, chạy về phía ngự y quyết khế. Lúc hắn đưa tay ra muốn bắt ngự y quyết khế, Lưu Huyền lúc này đột nhiên đánh tới một chưởng. Bùi Lăng hơi cau mày, bây giờ hắn tiếp tục đi lấy ngự y quyết khế chắc chắn sẽ trúng độc chưởng này của đối phương, nhưng nếu thu tay lại, ngự y quyết khế sẽ bị độc chưởng của đối phương quỷ đi. Vào lúc quan trọng, Bùi Lăng cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức lại lấy ra một món phục khí thượng phẩm. Đây là một thanh trường thương màu đen, toàn thân chỉ có một màu không có hoa văn gì, cho người ta một cảm giác nặng nề nhưng là cực kỳ sắc bén. Đây chính là binh khí mà Trương Thạc sử dụng khi còn sống. Sau khi hắn ta vẫn lạc ở Hàng Thị Sơn Trăng, Bùi Lăng cướp được túi trữ vật, thanh trường thương này cũng rơi vào trong tay của Bùi Lăng, cái này là dĩ nhiên. Lúc này linh lực quanh thân của trường thương dao động đã bị Bùi Lăng thi triển bảo linh thực rồi, nhằm thẳng vào độc chưởng của Lưu Huyền mà nổ tung. Anh! Một món phù khí thượng phẩm chống đỡ một chưởng của Lưu Huyền, ngự y huyết khế thuận lợi tới tay không hao tổn gì, nhưng trì hoãn một khoảng thời gian dài như thế cũng đủ để cho Lưu Huyền chạy đi một quãng xa rồi. Bùi Lăng và Lan Vương lúc này lại cấp tốc đuổi theo, chỉ thấy Lưu Huyền đã tiến vào địa bàn của Tuyết Ngọc Bức, hơn nữa dường như cảm ứng được khí tức của Tuyết Ngọc Bức, đối phương chạy thẳng đến vị trí của Tuyết Ngọc Bức luôn rồi. Ngự y quyết khế tới tay rồi, không cần đuổi nữa, Bùi Lăng lúc này lập tức nói, tiếp tục đuổi vào lãnh địa của Tuyết Ngọc Bức. chắc chắn sẽ giống với hôm qua chạy vào rừng hoa mà thôi. Đến lúc đó, bản thân mình lại xảy ra xung đột với Tiết Ngọc Bức, biết đâu sẽ để cho Lưu Quyền này nhặt được lợi ích. Nghe vậy, Lăng Vương không cam lòng dừng lại. Hôm qua nó chịu thiệt thòi lớn trên tay của Lưu Quyền này, vốn tưởng hôm nay có thể ăn thật no nê một bữa, ăn mặn một bữa thật ngon, nào biết Lưu Quyền kia lại chạy giỏi như vậy. Mà đúng vậy, bây giờ nó càng muốn chơi chích cái thằng Lưu Quyền này còn hơn cả Bùi Lăng nữa kìa. Sau khi từ bỏ truy sát Lưu Quyền, lúc trời tờ mờ sáng, một người một sói trở về lãnh địa của Bích Tình Huyết Lăng Vương. Bùi Lăng lúc này hơi điều tức, sau khi khôi phục trạng thái một chút, hắn lại bắt đầu nghiên cứu ngự yêu huyết khế. Có thể là vì được chế tạo từ da người, cảm giác cứ cầm ngự yêu huyết khế này trong tay rất là cổ quái. Bùi Lăng làm quen một chút mới mở ra xem, chữ viết ở bên trong đều được ghi chép bằng văn truyện. Mỗi văn truyện đều lấy máu tươi khắc dấu, hấp vụ quanh quẩn, mơ hồ tản ra đủ loại tiếng quỷ khóc sói tru. Nội dung của nó chính là một phần khế sách. Phần đầu khế sách là rất nhiều ký hiệu và đường vân, Bùi Lăng xem không hiểu con mẹ gì cả. Phần giữa thì lại là đủ loại quy tắc sáu rỗng, phía dưới là hai cái văn truyện to lớn, bên trái có một chữ yêu, bên phải lại có một chữ nhân. Xung quanh hai chữ quấn quanh từng vòng đường vân, trận pháp vô cùng huyền diệu. Bùi Lăng lúc này xem hết khế sách. Quy tắc khế sách là tu sĩ và yêu thú xây dựng huyết khế, tu sĩ làm chủ, yêu thú thì làm nô. Trong lúc thời hạn huyết khế còn hiệu lực, yêu thú không được vi phạm bất kỳ một cái ý định gì của chủ nhân, không được làm tổn thương chủ nhân, không được tổn hại lợi ích của chủ nhân, không được đối với chủ nhân sinh ra dị tâm, không được nuốt riêng bất kỳ chiến lợi phẩm gì. Hết thảy của yêu thú đều thuộc về chủ nhân, hết thảy của chủ nhân vẫn thuộc về chủ nhân. Mà bất kể là yêu thú vi phạm bất luận một cái điều gì ở trong đây, khế sách sẽ rút ra một thân tinh phách và yêu lực của nó, dùng để bồi bổ thần hồn cho chủ nhân. Mà nếu chủ nhân vi phạm, tốt rồi, ngoại trừ hàng năm chủ nhân phải cung cấp một giọt tinh huyết làm huyết thực ngoài định mức của yêu thú thì không có bất kỳ hạn chế gì nữa. Mà nếu ngay cả cái điều kiện này chủ nhân cũng không làm được, trừng phạt là năm tiếp theo hắn sẽ cung cấp hai giọt tinh huyết. Nếu trong vòng 10 năm của huyết khế chủ nhân lại không cho yêu thú bất kỳ một giọt tinh huyết nào, vậy đến lúc đó yêu thú có thể nhận được 10 viên hạ phẩm linh thạch để làm đền bù. Cái con mẹ nó, cái điều kiện gì vậy trời? Bùi Lăng lúc này cẩn thận nhìn nội dung bên trong khế sách hai lần, xác nhận mình không nhìn lầm. Đúng vậy, chủ nhân tàn nhẫn một chút. Một con yêu thú trúc cơ kỳ, dứt dở gần cù chăm chỉ hậu hạ 10 năm, thù lao chỉ có 10 viên linh thạch hạ phẩm mà thôi. Mà càng đáng sợ hơn là, trong khế sách còn có một hàng chữ nhỏ, với thị lực của luyện khí kỳ tầng 9 còn xích nữa không nhìn rõ. Nói rõ là, nếu như yêu thú chết đi trong vòng 10 năm, vậy tất cả nhục thân tinh huyết hồn phách của nó đều thuộc về chủ nhân, coi như đền bù, nó không thể tiếp tục hầu hạ của chủ nhân mình được. Nếu như chủ nhân chết đi trong vòng 10 năm, vậy yêu thú cũng sẽ lập tức bỏ mình, coi như là đền bù, không thể tiếp tục hầu hạ cho chủ nhân. Quy tắc của quyết kế đúng rất là hà khắc và cứng rắn với yêu thú, quả thực không khác gì nô lệ. Còn đối với cái điều kiện ở bên trong huyết khế là hàng năm chủ nhân phải cho một giọt tinh huyết, cái giá phải trả này gần như là không có rồi còn gì. Hơn phân nữa là muốn đạt thành lỗ huyết khế này, chủ nhân nhất định phải trả cái giá gì đó, vì vậy mới thêm một cái quy tắc không đau không ngứa như thế này. Sau khi hiểu rõ quy tắc và phương pháp sử dụng người huyết khế, Bùi Lăng lúc này cất nó kỹ đi, hỏi Bích Tình Huyết Lăng Vương: Kính trùng thiền có yêu thú trúc cơ kỳ gì vậy hả? Bích Tình Huyết Lăng Vương lúc này duỗi một cái móng vuốt ra, đang cố gắng đè lại mấy con tiểu huyết lang đang bò trên người mình, nói: Xung quanh chỗ này chỉ có ta, Quỷ Diện Đào Hoa Yêu và Tiết Ngọc Bất rồi à. Đi về phía đông khoảng hơn 100 dặm có một con khúc giác viên, nó có rất nhiều dòng dõi, dưới trướng còn tụ hợp số lượng họ hàng viên hầu ngang nhau nữa nha, kêu gọi nhau tập hợp trong núi rừng, ngay cả tộc ta cũng không có muốn trêu chọc nữa đâu. Bùi Lăng lúc này hỏi tiếp: Thực lực của khúc giác viên như thế nào? Thực lực rất mạnh à, tính tình lại là ngang ngược nữa. Bích Tình Huyết Lăng Vương lại nói: Hơn nữa cái thằng này thù rất là dai, một khi động vào người dưới trướng của nó, cho dù là thú nhỏ không đáng chú ý cũng có thể bị nó tự mình ra mặt đuổi giết, không chết là không thôi đó nha. Vậy còn những con khác thì sao? Bùi Lăng lúc này ghi nhớ, khẽ gật đầu rồi lại hỏi tiếp: Hiện tại hắn chỉ có một phần ngự yêu huyết khí, mặc dù khúc giác viên này cũng không tệ lắm, nhưng còn chưa tới tiêu chuẩn ở trong lòng của Bùi Lăng. Hắn hy vọng có thể khế ước được một con yêu thú đủ mạnh. Bích Tình Huyết Lăng Vương lúc này lại nói thêm: Gần khúc giác viên nhất là quỷ đầu hạt, đây là yêu thú giống chim, cái màu trên đỉnh đầu trông như ác quỷ, có thể phát ra tiếng động nhiếp hồn rất khó giải quyết. Hơn nữa lại am hiểu phi hành. Dũng lúc trước là kẻ thù với khúc chất viên, nhưng trải qua tranh đấu, dòng dõi hai bên tử thần gần gỡ, lại không làm gì được nhau cả. Cuối cùng lựa chọn dừng tay rồi. Quỷ đầu hạt sao? Bùi Lăng lúc này suy nghĩ hỏi. Còn nữa không hả? Còn có tam dĩ linh báu. Bích Tình Huyết Lăng Vương đổi tư thế nằm sấp. Sống ở phía bắc trong núi, nó hành động nhanh nhặn, lơ lửng không cố định đâu, tính tình hung mãnh hiếu chiến, thực pháp thiên phú có thể phát ra lôi quả chi kích, cũng rất khó đối phó nha. Câu cơ quy quanh năm sống trong đầm lầy phía nam, to như cái nhà vậy, may rùa tự nhiên sinh ra châu ngọc, lực phòng ngự kinh người, hơn nữa nghe đồn am hiểu thôi diễn thực bối toán, có thể sưu cát tị hung. Lục Vũ Long Mã quanh quẩn trên đồng cỏ hướng tây bắc, nghe nói nó có dầu là huyết mạch của rồng đó, lông xanh trên đầu có thể tróc ra để mà tản ra độc trướng. Anh Thủ Mãn, đầu nó như là một cái anh hài, lúc khóc nỉ non có thể mê hoặc tâm trí của người thần trí không kiên định, nhân cơ hội dùng thân thể quấn lấy để mạng thịt người ta. Tiết Hồ Yêu, tự xưng là hậu nhân của Thanh Muốn huyết mạch, lưu lạc ở bên ngoài, là thánh tông bắt lại đưa vào nơi đây, sở trường chính là huyễn thực, thích ăn nhân tâm. Còn có Bích Tình Huyết Long Vương một hơi giới thiệu 20+ yêu thú trúc cơ kỳ, đều là chúa tể một phương trong kính trung thiên, phần lớn có tộc đàn bảo vệ, số ít không có, hoặc là hành tung bí hiểm vô cùng khó tìm, hoặc là thực lực cường đại hơn một chút không tiện tới gần. Nói tóm lại, muốn khế ước bất kỳ một yêu thú trúc cơ kỳ nào đều không hề đơn giản. Thế nhưng thực lực của Bùi Lăng cũng là không yếu, hơn nữa còn có Lăng Vương giúp đỡ, hẳn là có thể đánh một trận với mỗi một loại yêu thú rồi. Đáng tiếc hắn chỉ có một phần ngự yêu huyết khế, chọn chiếc nào đây? Kính trung thiên, bên trong một cái động vật âm u nhưng mà khô ráo, trên mặt đất lóng thóng chất đống rất nhiều thứ như là bùn cát, rẽ ra ánh sáng yếu ớt. Trên đỉnh động là một cái màu xám trắng pha tạp. Lư Huyền lúc này rón rén trốn tránh ở chỗ sâu nhất trong động vật, nín thở tập trung, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Rất lâu sau, trên thủy tinh kính chỉ có một điểm xanh chính là hắn ta, hiển nhiên là Bùi Lăng không có đuổi theo. Điều này khiến cho Lư Huyền thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt của hắn lại trở nên vô cùng âm trầm, ánh mắt tối sầm lại thầm nghĩ: quyết không thể giữ lại cái thằng Bùi Lăng này được. Lúc đầu hắn ta thua trong tay Bùi Lăng, còn muốn sau khi chuẩn bị xong sẽ chấn chỉnh lại bản thân, lấy hạng nhất để rửa sạch cái nội nhục chiến bại này. Nhưng lúc này Lư Huyền nhận ra, nếu Bùi Lăng không chết, đừng nói là cướp được hạng nhất, e rằng hắn ta chỉ cần không cẩn thận một chút, người chết sẽ là chính bản thân của hắn. Lần này hắn ta đã bỏ luôn cả ngự y quyết khí mới chạy thoát được. Nếu gặp phải lần nữa, chẳng lẽ hắn ta lại phải lấy ra một phần bảo vật để cho Bùi Lăng động tâm, làm tiền chuộc mạng nữa hay sao? Rốt cuộc đến để tham gia thi đấu ngoại môn, hay là đến để đưa bảo bối cho Bùi Lăng dùng đây? Mất ngự y quyết khí rồi, ta còn thể khế ước bắt một đầu yêu thú trúc cơ để gia tăng chiến lực nữa. Suy nghĩ của Lư Huyền lúc này thay đổi thật nhanh, hắn nhanh chóng suy tính kế sách tiếp theo. Ngược lại Bùi Lăng đã có Bích Tình Huyết Lăng Vương phụ trá, bây giờ đạt được ngự y quyết khí chắc chắn chỉ là dệt hoa trên gấm rồi. Lúc đối đầu chính diện, dù ta không muốn thừa nhận cũng không thể không thừa nhận được, ta đã không phải là đối thủ của Bùi Lăng rồi. Cho nên vì ổn thỏa kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nhanh chóng góp nhặt điểm tích lũy. Chờ đêm xuống, thương nhân kia lại đến một lần nữa, ta lại hỏi đối mấy thứ như là ngự y quyết khí. Hay, đáng tiếc cái vị dù quỷ thương nhân kia tính tình thiệt là hung tàn, cũng không muốn nói cái gì với ta cả. Ta căn bản không biết cần bao nhiêu điểm tích lũy để hối đối bạo linh thực và đạo cơ phù. Mặc kệ nói thế nào, tích lũy thêm một điểm thì bù một điểm đi. Nghĩ tới đây, hắn ta lại bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu của mình. Thật ra những cái màu xám trắng pha tạp kia chính là Tiết Ngọc Bức đang nghỉ tại tòa động vật này. Tiết Ngọc Bức ngày nằm đêm ra, trước mắt phần lớn đều ra ngoài kiếm ăn cả rồi. Số lượng trâu ngược ở trong động lác đác không có mấy, lại có chiến lược phi phàm. Dù sao những Tiết Ngọc Bức này đặc biệt ở lại trong coi đại bản danh phe mình, còn chăm sóc con non của tộc đàn nữa. Đương nhiên đối với địa đạo trúc cơ Lưu Huyền, muốn giải quyết bọn chúng cũng không khó khăn gì. Mà ngay lúc hắn ta đang muốn ra tay, thủy tinh kính bên hông đột nhiên hiện ra một vòng hồng quang. Lưu Hiền vội vàng cầm lên xem xét, phát hiện mặt kính lại xuất hiện hai cái điểm đỏ. Bây giờ hắn ta đã là chim sợ cành cong, sợ lại gặp phải Bùi Lăng. Nhưng lúc này là hai cái điểm đỏ, hơn nữa phương hướng cũng không phải là chỗ vừa nãy của Bùi Lăng rời đi. Do dự một chút, từ bỏ việc tấn công tộc đàn Thiết Ngọc Bức vào lúc này, hắn lại thi triển độn pháp rời khỏi động vật, chạy về phía hai cái điểm đỏ kia. Vốn là ban đầu Lưu Hiền định ẩn thân âm thầm quan sát từ xa một chút, lại suy tính về sau. Chỉ là sau khi rút ngắn khoảng cách tới trình độ nhất định, hắn ta phát hiện người đến lại là hai tên đệ tử động vật. Thấy thế, hắn ta lại xác nhận xung quanh không có nguy hiểm gì khác, lúc này mới xuất hiện gặp nhau. Lưu sư huynh! Thấy hắn ta, hai tên đệ tử động vật vô cùng vui mừng, liên tục không ngừng tăng nhanh bước chân mà chào đón. Thật ra trước kia hai tên đệ tử động vực này cũng không quen thuộc gì với Lưu Huyền, thậm chí có thể nói nếu không phải là e sợ thực lực của Lưu Huyền, cũng có ý tù địch với hắn ta rồi. Dù sao ai bảo Lưu Huyền này không phải từ đầu sinh trưởng ở động vực, mà giữa chừng đi qua từ năm vực chứ hả. Trong mắt đệ tử động vực, hắn ta lấy được một vị trí trong số năm vị trí tuyển chọn, đó là xâm chiếm lợi ích vốn có của đệ tử động vực. Nhưng hiện tại hai tên đệ tử động vực này thấy được Lưu Huyền cứ như là gặp được người thân lâu ngày xa cách, gần như là nước mắt lưng tròng. Cuối cùng cũng tìm ra sư huynh rồi, kính xin sư huynh làm chủ cho chúng ta. Nói xong không chờ cho Lưu Huyền mở miệng hỏi thăm gì cả, bọn họ đã liên tục không ngừng kể lại việc bọn họ vừa trải qua, mà thật ra hai người này cũng mới vừa gặp gỡ nhau thôi. Trong đó có một người vóc dáng hơi cao tên là Nhan Hàm. Hắn vô tình gặp nam vực Công Trị Ngôn ở cách đây mấy chục dặm, kết quả không hỏi cũng biết hắn ta bị Công Trị Ngôn đuổi giết cả một đường. Cũng may vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, gặp phải Bất Vật Nhĩ Chu Không, mới khiến Công Trị Ngôn hoảng sợ rút lui. Nhưng vì muốn chạy thoát khỏi Nhĩ Chu Không, hai phần thiên tài địa bảo mà hắn ta sưu tập được lúc trước, cùng với linh thạch, đan dược, phù lục và đủ loại mang theo bên người, đều bị Nhĩ Chu Không vơ vét không còn cái gì cả. Thậm chí còn bị ép phát tâm ma lời thề, hứa hẹn là sau khi ra ngoài khỏi Kính Trung Thiên, lại đến giao nộp lợi ích có số lượng tương đương cho Nhĩ Chu Không lần nữa để làm phí bảo kê. Người còn lại thì dáng thấp hơn một chút, tên là Triệu Nhất Nghị, cũng gặp phải tình huống tương tự. Hắn ta không phải gặp người của Nam Vực, lại trực tiếp gặp phải Tây Vực Nguyễn Tốc Tốc. Cũng không biết Nguyễn Tốc Tốc này đã uống nhầm thuốc hay là bị tới thắng hay sao đó. Xưa nay cái vị này luôn nổi tiếng là một vị sư tỷ kỳ lạ quyến rũ xinh đẹp, khéo hiểu lòng người. Bây giờ tóc tay của nàng bù xù, sắc mặt âm trầm, vô cùng nóng nảy, cứ như là bị ai đó chọc giận rồi. Sau khi thấy Triệu Nhất Nghị, cứ như là thấy kẻ thù giết cha giết mẹ không bằng, không nói câu nào đã xông lên đánh hắn ta một trận, thậm chí còn nắm lấy đầu của hắn ta ấn vào trong bùn đất, bản thân thì đứng bên trên nhảy nhót dẫm dẫm dẫm dẫm. Nàng này phải kêu la thất thanh một lúc, gào thét như một con điên, Nguyễn Tốc Tốc mới xanh mặt mày để cho hắn ta lựa chọn trả tiền giữ mạng. Triệu Nhất Nghị bị đánh cho mặt mũi bầm dập, đầu vắng mắt qua, cũng không dám kêu ca một câu nào, thành thật móc rỗng túi trữ vật để mà mua mạng. Tình cảnh hai người lúc này đúng thật là vô cùng chật vật, người không có đồng nào, vừa chua xót vừa ức ức nhìn Lưu Huyền thê thảm cầu xin: "Cậu sư huynh báo thù rửa hận cho chúng ta, thể hiện rõ uy danh của động vực ta đi." Lưu Huyền nghe vậy giận tím mặt, hắn ta bị Bùi Lăng truy sát, sư đệ bên dưới là bị Nhĩ Chu Không và Nguyễn Tốc Tốc ăn cướp, ba vực tây nam bắc thật sự là tướng động vực bọn họ dễ bắt nạt hay sao? Định xem bọn họ là một quả hồng mềm, muốn bóp như thế nào là bóp hay sao? Nếu thù này không báo, sau khi kết thúc Kính Trung Thiên, toàn bộ động vật sẽ trở thành trò cười của ngoại môn. Đến lúc đó, nghĩ cũng biết động vật sẽ trừng trị hắn ta như thế nào. Dù sao hắn ta không phải là thiên kiêu dòng chính của động vật, là kiểu nửa đường nhập bọn, đã không có căn cơ ở động vật, cũng là thiếu đi tình cảm chung đụng nhiều năm. Đúng vậy, Thánh Tông chính là mạnh được yếu thua. Như thế nào, người cũng không phải là cỏ cây, ai có thể mãi mãi vô tình đây. Nhiều năm ở chung với nhau, dù đã thành quen là dùng lợi ích và thực lực để cân nhắc hết thảy, cuối cùng vẫn phải chịu một chút sự ảnh hưởng của tình cảm. Nhưng Lưu Huyền lại không hưởng thụ được những thứ này ở Đông Vực đâu. Nếu hắn ta trở về Nam Vực thì lại càng phải chết. Cho nên về tình về lý, hắn ta đều phải giết một trận trở về để báo thù. Lấy lại bình tĩnh, Lưu Huyền lúc này trầm giọng hỏi: "Bây giờ các ngươi có điểm tích lũy không hả?" Nhan Hàm lúc này cười khổ nói: "Lưu sư huynh à, sau khi số thiên tài địa bảo mà ta tìm ra bị cướp đi, điểm tích lũy cũng bị trừ theo, hiện tại chỉ có 120 điểm nhận được khi giết chốc yêu thú rồi hả? Điểm tích lũy của Triệu Nhất Nghị thì lại càng ít hơn, Ôi, ta cùng với Nhạn sư huynh không có khác nhau lắm, hiện tại chỉ có trên 7 điểm mà. Lương Hiền lập tức hỏi lại, các người đổi thứ gì với Du Quỷ Thương Nhân vậy hả? Ôi cái này, Nhan Hàm lúc này lúng ta lúng túng, điểm tích lũy của ta không đủ, không đổi được cái gì cả. Triệu Nhất Nghi thì ngượng ngùng nói, ta cũng là dự thể. Lương Hiền lúc này tối sầm mặt lại rồi, hắn ta vốn tưởng dù sao hai người này cũng có thể đổi được một môn bạo linh thực. Sau khi mình học được, có gặp Bùi Lăng cũng có sức liều mạng một lần, kết quả lại không đổi được cái con mẹ gì cả, thật sự là hai cái tên phế vật mà. Ừ, Lưu Sư Huynh à? Hai người lúc này quan sát vẻ mặt của Lương Huyền hơi khó coi, hơi lo lắng hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Lương Huyền trầm mặt một lát, sau đó cười lạnh, dẫn ta đi gặp Bất Vực Nhĩ Chu Không và Tây Vực Quyển Trống Trống đi. Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị nghe vậy khẽ giật mình, chợt vui vẻ nói, dân dân. Theo bọn họ nghĩ, chắc chắn Lưu Huyền sẽ dẫn bọn họ đi tìm hai vị trúc cơ này để mà báo thù rửa hận. Cũng không phải hai người này không biết tình cảm giữa bọn họ và Lưu Huyền, còn chưa tốt tới cái mức độ ra tay với trúc cơ vì bọn họ đâu. Nhưng bọn họ càng hiểu rõ ràng hơn, sở dĩ Lưu Huyền phản bội La Tiều, lại đầu quân cho Đông Vực, là vì muốn lấy được sự dễ dàng trên thi đấu ngoại môn, được cái đám cao tầng coi trọng và bồi dưỡng. Lời tình huống này, trong lòng của Lưu Huyền cảm thấy bọn họ đáng đời. Trên mặt hành động cũng phải thể hiện ra trách nhiệm và năng lực của thiên kiêu một vật chứ hả? Nếu không sau này đối phương đặt chân ở Đông Vực như thế nào đây? Vì vậy hai người mồm năm miệng mười nói ra nơi gặp phải Nhĩ Du Không và Nguyễn Thốc Thốc, dẫn Lưu Quyền đi đến đó tìm kiếm theo vết tích. Nửa ngày sau, bên bờ một cái đầm lầy, con mũi tàn phá bừa bãi, cây sắn dây một lăng tràn có dở khắp nơi, vô số tước điểu đang nghịch nước đều hoảng sợ bay đi. Lúc này Nhĩ Chu Không vừa thu trưởng ấn lại, trong nước bùn trước mặt hắn ta có một đống lớn thi thể yêu thú nằm ngổn ngang lộn xộn, từng cái chân cục tay đứt vô cùng thê thảm. Hắn tiện tay đạp một cước cho một con yêu thú co giật sắp chết, một phát đập gãy cổ, tiễn nó nhanh chóng lên đường. Cuối cùng hắn ta cảm thấy những áp lực và sỉ nhục phải chịu ở chỗ Du Quỷ Thương Nhân đã dịu đi đôi chút. Lúc này hắn mới lấy tỉ tinh kính ra xem xét điểm tích lũy, thấy điểm số đã khôi phục lại trước khi đổi bạo linh thực rồi. Nhĩ Chu Không hài lòng gật đầu. À, cái này. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn ta đột nhiên ngưng tụ, phát hiện lúc này mình đã xếp hạng nhất. Chưa kịp suy nghĩ kết quả này có ý nghĩa như thế nào, lại thấy trên mặt kính có ba cái điểm đỏ chói đang nhanh chóng đến gần mình. Nhĩ Chu Không ban đầu khẽ giật mình, sau đó chợt cười lạnh một tiếng. Ba người cũng không biết là việc nào, chỉ là điểm tích lũy đưa tới cửa, không lý nào ta lại bỏ qua chứ hả? Nói xong, hắn còn chẳng buồn thu thập những thi thể yêu thú trên mặt đất, trực tiếp nghênh đón ba người tới. Hắn ta lúc này thi triển độn pháp nhanh chóng đến gần điểm đỏ trên mặt kính. Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa đôi bên đã nhanh chóng rút ngắn. Nhưng cũng không lâu lắm, Nhĩ Chu Không đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ở con mẹ nó, Lưu Quyền! Hắn ta còn chưa kịp phản ứng, một cái độc chưởng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chưởng kình chưa rơi xuống, chưởng khí năm màu đã tràn ngập xung quanh trước tiên. Nhĩ Chu Không vô cùng hoảng sợ, không ngừng né tránh. Nhưng vừa di chuyển, hơn 10 đạo độc mâu như là độc long sức động, độc chớp mắt đã bắn tới. Con mẹ nó, đáng chết! Hắn ta lúc này chửi mắng ở trong lòng, tiếp tục nhanh chóng để mà né tránh. Nhưng chậm trễ mất một lúc như thế, Lưu Quyền lại xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Không nói câu nào, mạng đà la năm màu lúc này trong tay đã nhón lên một cái. Một cái độc chướng ngũ sắc lúc này nhanh chóng bao phủ hai người. Tốc độ của Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị chậm hơn một bước, lúc này chạy tới chỉ thấy độc chứng tràn ngập, không nhìn thấy rõ ở bên trong có thứ gì. Hai người hơi do dự một chút, cuối cùng không dám trực tiếp đi vào, mà dừng bước ở bên ngoài chờ đợi. Không cần lo lắng đâu, với trực lực của Lưu Sư Huynh có thể dễ dàng đối phó Nhĩ Chu Không này à. Nhan Hàm lúc này lấy lại bình tĩnh, cười lạnh nói, Nhĩ Chu Không này chỉ là nhân đạo trúc cơ, cũng dám đối đầu với Lưu Sư Huynh sao? Không sai nha. Sợ Lưu Huyền đến bên trong không nghe được tiếng mình, giọng của Triệu Nhất Nghĩa còn to hơn cả Nhan Hàm, nghiêm mặt nói, Lưu Sư Huynh là địa đạo trúc cơ, hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu của thi đấu ngoại môn năm nay. So sánh ra, Nhĩ Chu Không này là cái thái gì chứ? Lưu Sư Huynh tự tìm đến hắn, cho hắn mặt mũi rồi hắn lại mơ tưởng chống cự, đúng là cái thứ không biết xấu hổ mà. Kính xin Lưu Sư Huynh bớt giận nha. Đôi mắt của Nhan Hàm lúc này đã quanh, cũng hô lên, mặc dù thực lực của sư đệ như là cách biệt ngày đêm với sư huynh, nhưng lúc nghiên cứu thật đúc khí cũng có chút tâm đắc. Đợi lần đổi sư huynh giao Nhĩ Chu Không cho sư đệ, đệ sẽ bào chế, cam đoan bào chế tới mức để cho sư huynh hài lòng. Nhĩ Chu Không chỉ là một con chó trước mặt của Lư sư huynh thôi. Triệu Nhất Nghị lúc này khẽ nói, Lư sư huynh tự mình ra đây, tất nhiên Nhĩ Chu Không chỉ có thể nghe theo, đâu cần ngươi tra tấn chứ hả? Nhan Hàm lúc này lườm hắn ta một cái, trong lòng tức giận, nhưng lại không thể không nói tiếp. Là sư đệ lỡ lời. Trái nhân, kính trung thiên không có gì thú vị cả, nếu có thể rút răng lột da Nhĩ Chu Không, dù sao cũng là một chuyện vui, có thể giải sầu chút đó sư huynh à. Hai người, ngươi một câu ta một lời, ngay lúc đang định nọt đến quên cả trời đất, cuối cùng sương độc trước mặt cũng chậm rãi tản ra. Chỉ thấy Lưu Huyền cầm Mạng Đà La ngũ sắc trong tay, ba thanh độc mâu lơ lửng trước cổ họng, trái tim và đan điền của Nhĩ Chu Không, đôi mắt thì lạnh như băng, mặt không có biểu cảm gì. Sắc mặt của Nhĩ Chu Không thì tái xanh kêu lên, địa đạo trúc cơ. Người đã đổi cái gì ở chỗ vô quỷ thương nhân vậy hả? Lưu Huyền lúc này lạnh giọng hỏi. Mặc dù Nhĩ Chu Không này chỉ là nhân đạo trúc cơ, nhưng hôm qua điểm tích lũy của đối phương xếp hạng thứ ba, gần với mình và Bùi Lăng Nhất, tất nhiên không phải người mà lộ phế vật như Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị có thể so sánh. Chắc chắn có thể đổi được vài thứ ở chỗ du quỷ thương nhân, tiện tay lại tăng trưởng thêm thực lực của mình. Nhĩ Chu Không lấy lại bình tĩnh nói, là bạo lên được. Hả? Bạo lên được? Lưu Huyền nghe vậy lập tức tức giận, không khỏi nhíu mày. Nếu là người yêu huyết khế, như vậy có thể bù lại cho hắn ta rồi. Bùi Lăng có thể cướp người yêu huyết khế của hắn ta, vì sao hắn ta không thể cướp người yêu huyết khế của những người khác chứ hả? Nhất là người yêu huyết khế có ý nghĩa thêm một yêu thú trúc cơ kỳ để mà trợ giúp. So sánh ra, giá trị chiến lực của Nhĩ Chu Không không đáng là bao. Thế nhưng, có vẫn là tốt hơn không có. Lúc này, hắn lại lập tức phân phó nói, giao bạo linh thực ra đây. Nhĩ Chu Không không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản từ trong túi trữ vật đưa ra tới. Thu hồi xong ngọc giản, Lưu Huyền lúc này lại nói tiếp, thiên tài địa bảo về linh thạch phù lục đang dược, cái con mẹ gì ngươi có thì lấy ra hết đây. Nhan Hằng lúc này thấy vậy trong lòng thoải mái hơn, nói giúp vào, động tác lưu lốt một chút nha, đừng để Lưu sư huynh của chúng ta đợi lâu. Lưu sư huynh ta thấy cũng không cần để lại túi chữ vật trắng đâu. Triệu Nhất Nghị lúc này cũng đề nghị, thật lực của sư huynh như thế còn có phước phận gần sau, nếu sau đó tìm ra nhiều thiên tài địa bảo không có chỗ chứa thì làm sao bây giờ, vẫn nên cầm theo cái túi chữ vật của cái thằng này đi. Nhĩ Chu Không lúc này nói giận đùng đùng, hắn ta vừa tha cho Nhan Hàm này một mạng, vốn cảm thấy dù sao cũng là đồng môn, mà cái tên phế vật như thế này không thể nào uy hiếp được gì mình, giữ lại biết đâu còn có thể thu hoạch được một lần nữa. Không ngờ Nhan Hàm này lại đi tìm Lưu Huyền tới đây. Lưu Huyền, Nhĩ Chu Không lúc này trầm giọng quát, làm người để lại một con đường đi, ngày sau dễ nói chuyện. Ta đã cho người bạo linh thực, người còn muốn lấy đi những vật khác của ta, đây là không muốn để lại đường sống cho ta hả? Người đã đắc tội với Nam Dực, chẳng lẽ còn muốn đắc tội với Bất Dực chúng ta? Vẻ mặt của Lưu Huyền lúc này âm u lạnh lẽo, cười lạnh nói, Nam Dực đúng là cái kẻ địch mạnh thật, nhưng Bất Dực thì sao? Ngươi chỉ là một tên nhân đạo trúc cơ, còn chưa có tư cách nói điều khiển với ta đâu. Trước đó Nhan Hầm và Triệu Nhất Nghĩa khen ngợi Lưu Huyền cũng vì muốn lấy lòng lợi dụng, nhưng lúc này Nhĩ Chu Không mạnh nhất Bất Dực lại bị Lưu Huyền thoải mái dẫm ở dưới chân, điều rất là chấn động lòng người. Cả hai đều nhìn Lưu Huyền với ánh mắt sùng kính, âm thầm nghĩ, bá đạo như vậy, khí phách như thế, Lưu sư huynh đúng là thiên kiêu đông vực ta, tu sĩ chúng ta phải noi theo Lưu sư huynh nè nha. Mà sắc mặt của Nhĩ Chu Không lúc này tái xanh, hắn ta chính là hạng nhất của ngoại môn Bất Dực, ngoại trừ du quỷ thương nhân vừa mới đột ngột xuất hiện, không biết là ăn phải bùa mê thuốc nổ gì mà hành động tàn ác như vậy, hắn ta chưa từng chịu sự sỉ nhục như thế này. Chỉ lại là cảm thấy Lưu Huyền này không hề che giấu sát ý. Sau khi suy nghĩ liên tục, cuối cùng hắn ta cứ thế mà nhìn xuống, trầm giọng nói, tốt rồi, ta cho ngươi. Lưu Huyền không hề khách sáo, cướp sạch đồ của hắn ta. Thấy điểm tích lũy của mình chỉ tăng lên có một đoạn tí xíu rồi dừng lại, hắn ta lúc này không khỏi nhíu mày lại hỏi, sao lại ít như vậy hả? Nhĩ Chu Không lúc này nhìn xuống sự nhục nhã nói, phần lớn điểm tích lũy của ta đều đến từ chém giết yêu thú, vốn không tìm được bao nhiêu thiên tài địa bảo cả. Lưu Huyền lúc này hừ lạnh một tiếng, nhìn xếp hạng phát hiện Bùi Lăng vẫn là hạng chót, thầm nghĩ có lẽ đối phương đang nghiên cứu người yêu huyết khế, tạm thời không có thời gian đi giết yêu thú và sưu tập thiên tài địa bảo. Đây đúng là cơ hội tốt để cho bản thân mình tích lũy thực lực mà. Nghĩ tới đây, Lưu Huyền lúc này buông thủy tinh kính xuống, thấy sắc mặt của Nhĩ Chu Không âm trầm, không khỏi cười lạnh một tiếng. Người muốn báo thù sao? Nhĩ Chu Không không nói câu nào, đương nhiên là hắn ta muốn báo thù rồi. Thế nhưng, hảo hắn không chịu thiệt thòi trước mắt, Hiện tại Lưu Quyền này chính là giao thất, hắn ta chính là thịt cá, không cần thiết vì mấy câu thoải mái ngoài miệng rồi nhận đấy đủ loại thủ đoạn đục khí kích thích tra tấn gì. Vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội nha, Lưu Huyền lúc này cao ngạo nói. Đợi chút nữa ta sẽ đi tìm Tây Vực Nguyễn Tốc Tốc, đến lúc đó hai người các ngươi có thể liên thủ, ta lấy một địch hai. Nếu các ngươi có thể thắng một chiêu nửa thức của ta, ta sẽ trả lại toàn bộ đồ vật cho ngươi, thế nào? Nhĩ Chu không nghe vậy giật mình, chợt kịp phản ứng. Lưu Huyền này là cố ý sao? Rõ ràng là Lưu Huyền này muốn biểu hiện ra phong thái tuyệt thế vô địch cùng thế hệ của mình. Trước mặt tất cả mọi người từ trên xuống dưới của Thánh Tông đang quan sát kính trung thiên, từ đó nhận được sự thưởng thức và bồi dưỡng của đám cao tầng, một phát lên trời, một tiếng hót làm nên kinh người đây mà. Đáng chết, mình không tiếc từ bỏ tiền đồ lâu dài, lựa chọn nhân đạo trúc cơ để liều mạng một lần, chẳng lẽ lại làm bằng đạp cho Lưu Huyền này sao? Trong lòng Nhĩ Chu Không vô cùng uất ức, nhưng sau khi nhanh chóng suy nghĩ, hắn ta lập tức nói: "Nghĩ đến thật chứ hả?" Dù sao đã rơi vào trong tay của Lưu Huyền rồi, Lưu Huyền không trả đồ cho hắn ta cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ Lưu Huyền muốn nhất chiến thành danh, cũng cho hắn ta một cái cơ hội, sao lại không muốn chứ? "Ồ, Lưu Sư Huynh à, lòng dạ Nhĩ Chu Không này á vô cùng kính cả, đừng để ý tới hắn thì hơn nha." Thấy thế, Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghĩ lúc này nhìn nhau, lại cùng tiến lên trước để mà thuyết phục. "Trao ý ta, hoặc là giết hoặc là phế, cái loại người dũng về không chịu nổi như thế sao xứng đáng để cho sư huynh của Huyền lòng chứ hả?" "Ờ, đúng vậy á Lý sư huynh," Triệu Nhất Nghĩ lúc này cũng nói. "Thánh Tông ta luôn cường giả di tôn, rõ ràng Nhĩ Chu Không đã thất bại trong tay sư huynh rồi, có cái thầm oán hận nên rút răng lột da ngay tại chỗ để mà răng đà." Hai người đều cảm thấy Lưu Quyền quá là sơ suất, dù đã là địa đạo trúc cơ nhưng cũng chỉ mới trúc cơ thôi, nghĩ cũng biết là chưa kịp học đủ loại thực pháp tương xứng. Nhĩ Chu Không và Nguyễn Tốc Tốc là hai vị nhân đạo trúc cơ, chưa chắc không có sức liều mạng một lần đâu. Đã vậy, tại sao không dứt khoát giải quyết Nhĩ Chu Không, cần gì phải mạo hiểm cho hai người này một cái cơ hội? Chẳng may sơ sẩy gì, Lưu Huyền biến thành trò cười là việc nhỏ, dù có mất mạng cũng không sao, nhưng làm sao có thể cam đoan lợi ích của Đông Vực bọn họ đây? "Ờ, hay là sư huynh hy vọng Nhĩ Chu Không có thể thật lòng thực phục quá?" Nhan Hàm lúc này trực tiếp lấy ra một đống lớn hình cụ, vỗ vỗ ngực cam đoan. "Cái này xin Lưu sư huynh yên tâm đi, chỉ cần giao hắn cho sư đệ, nhiều lắm là trong vòng một canh giờ, cam đoan sư huynh muốn hắn làm cái gì hắn đều làm theo cái đó." Ánh mắt của Triệu Nhất Nghị lúc này lóe lên. "Lưu sư huynh à, ta..." "Cầm miệng hết đi!" Lưu Huyền không nhìn bọn họ một cái nào, lạnh lùng quát. "Nếu biết Thánh Tông ta cường giả di tôn, vậy bây giờ ta nói cái gì chính là cái đó. Ta nói muốn cho hắn cơ hội thì sẽ cho hắn cơ hội. Nếu còn vài dòng nữa chữ, các người lăn đi hết cho ta." Hắn ta đã liên tục chịu thiệt thòi mấy lần trên tay của Bùi Lăng, thậm chí có thể nói từ lúc đi vào kinh trung thiên đến nay, chỉ cần gặp phải thằng Bùi Lăng ở đâu thì hắn ta sẽ bị đuổi đánh như chó nhặt có tang ở đó. Nếu hai người có tu vi tương đương, còn có thể nói đây là kỳ phùng địch thủ, nhân tài gặp nhau. Nhưng hắn ta là địa đạo trúc cơ, con mẹ nó, Bùi Lăng chỉ là luyện khí kỳ tầng 9, hiện tại không tranh thủ thời gian dẫm đạp thêm mấy tên trúc cơ để thể hiện thực lực của mình, chẳng may tông môn thực sự cho rằng hắn ta là một kẻ có tiếng không có miếng, là một tên phế vật thì làm sao bây giờ? Hai tên phế vật Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị này thì biết cái rắm chó gì. Mà sau khi thấy Lưu Quyền lên tiếng, Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị lập tức im lặng, không dám tiếp tục nhiều lời, một cái rắm cũng không dám trả. Hai người lúc này nhìn nhau, trong lòng vừa lo lắng lại vừa khâm phục. Lưu Huyền, Lưu sư huynh này cường hẳn bá đạo như thế, đợi một thời gian nữa chắc chắn có thể trở thành tiên kiêu được tông môn coi trọng, tiên đô là vô khả hạn lượng, đúng là cơn ác mộng của những đồng môn thi đấu cùng trận mà. Cũng may đây chính là sư huynh trong Đông Vực nhà mình. Nghĩ tới đây, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, dưới sự phân phó của Lưu Huyền, bọn họ tiếp tục dẫn đường đi để tìm đại sư tỷ của Tây Vực, Nguyễn Tốc Tốc. Lúc này, trong một cái sân cốc non xanh nước biếc, cỏ xanh như là một tấm điểm êm, hoa vàng rực rỡ, một dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi. Dòng suối nhỏ này rất nông, trong veo thấy đáy, có thể thấy được rất nhiều cá tôm đang tùy tiện bơi lượn ở giữa bên trong những đám rong rêu. Nguyễn Tốc Tốc lúc này thả y nhẹ nhàng, không để ý bên khe suối ẩm ướt, nửa quỳ dưới đất, hai tay đưa vào bên trong nước suối, đang cẩn thận thu thập một cái chùm thủy tảo như là lông đuôi khổng tước. Đây chính là thức hoàng hoa, một loại linh thực sống dưới nước rất là hiếm có, là bảo vật tha thiết ước mơ của tất cả các tu sĩ tu luyện công pháp thủy hệ. Lúc này tâm trạng của Nguyễn Tóc Tóc khá là tốt. Sau khi nàng trải qua lần liều chết chấm dứt với Bích Chiến Anh Linh, ngay sau đó lại bị du quỷ thương nhân đe dọa sỉ nhục, cuối cùng cũng đã qua cơn đau khổ. Nàng không chỉ gặp một con dê béo ở trên đường, kiếm được một khoản vốn liếng hơi là nho nhỏ. Vốn lúc này chỉ nghĩ là nghỉ ngơi bên cây suối một lát, lại phát hiện được tức hoàng hoa. Hiện tại thì điểm tích lũy của nàng xếp hạng thứ hai, tạm thời đứng sau Nhĩ Chu Không. Nhưng không sao, chờ thu thập gốc tức hoàng hoa này, chắc chắn nàng có thể vượt qua đối phương rồi. Thế nhưng, tức hoàng hoa nổi tiếng lũy quất, phải vô cùng cẩn thận mới có thể đảm bảo dược hiệu của nó không bị xói mòn trên diện rộng. Mà ngay lúc này, thủy tinh kính ở bên hông của Nguyễn Tóc Tóc đột nhiên hiện ra một vòng hồng quang. Nàng cúi đầu thoáng nhìn, phát hiện xếp hạng của Nhĩ Du Không lập tức bị tuột xuống mấy bậc, mà nàng thì lại vươn lên hạng nhất. Hả? Nguyễn Tóc Tóc hơi khó hiểu, nhưng chỉ nghĩ vậy cũng không quan tâm lắm, tiếp tục thu thập tức hoàng hoa. Ngay lúc nàng vất vả sắp xếp tốt bộ rễ chằng chịch mảnh nhỏ của tức hoàng hoa sắp lấy ra từ trong nước rồi, mặt của thủy tinh kính lại nhấp nhón hồng quang lên. Nguyễn Tóc Tóc hơi nhíu mày xem xét, trên mặt kính đột nhiên xuất hiện 4 cái điểm đỏ. Một điểm đỏ đi đầu tiên, 3 điểm đỏ thì đi tục lại một khoảng ở phía sau, đều đang nhanh chóng tới gần chỗ của nàng. Nàng lúc này lại càng nhíu chặt hàng mi đen dày của mình, suy nghĩ xoay chuyển, không muốn từ bỏ tức hoàng hoa đã sắp tới tay, quyết định kéo dài thêm một chút. Nhưng chẳng mấy chốc, cuối cùng đã sắp xếp tốt từng bộ rễ của tức hoàng hoa. Nguyễn Tóc Tóc lúc này vội vàng lôi nó ra khỏi mặt nước, nhanh chóng nhét vào trong bình ngọc đã chuẩn bị sẵn từ trước. Mà vào lúc này, bóng dáng của Nhĩ Chu Không đã xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Nguyễn Tóc Tóc lập tức cảnh giác, nàng một tay nhét bình ngọc vào trong túi trữ vật, dịu dàng nói: "Là ta tìm được cái gốc tức hoàng hoa này trước, nếu người muốn cướp đoạt, chỉ sợ ngươi tìm nhầm người rồi nghe." Giọng nói của nàng mềm mại, trong lúc nói chuyện sóng mắt lưu chuyển, một cái nhăn mày, nhíu mặt, một cái nụ cười đều có một sức hấp dẫn kỳ dị, khiến người ta không nỡ đối xử nghiêm khắc với nàng, vô thức lại muốn lấy lòng nàng. Dù trong lòng của Nhĩ Chu Không lúc này nóng như lửa đốt, giọng nói của hắn cũng vô thức chậm lại: "Nguyễn sư muội nè, ý con mẹ nó." Nói được một câu hắn ta đã tỉnh lại, lập tức thay đổi sắc mặt quá khẽ: "Nguyễn sư muội nè, bây giờ không phải là lúc ngươi và ta đối địch, vẫn nên nhanh chóng thu lại mị hoặc chi thần của ngươi đi. Đông vực Lưu Huyền đang ở ngay phía sau kìa, hắn đó là địa đạo trúc cơ, nếu ngươi không muốn bị hắn cướp sạch không còn gì giống như ta, còn phải nghe theo lời phân phó của hắn ta nữa. Nhanh chóng liên thủ với ta đi, ra tay đối phó với hắn." "Địa đạo trúc cơ?" Nguyễn Tóc Tóc không khỏi giật mình nói: "Hả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Vào lúc khẩn cấp, Nhĩ Chu không kịp nói tỉ mỉ, chỉ là dăm ba câu kể lại những chuyện mình đã trải qua, khó khăn lắm mới nói xong chân tướng. Thì ở phía nơi xa lúc này đã xuất hiện bóng dáng của ba người. Lưu Huyền lúc này ở giữa, Nhan Hàm và Triệu Nhất Nghị một trái một phải đi tục lại hai bước ở phía sau lưng. Nhĩ Chu Không thay đổi sắc mặt, còn chưa kịp nhắc nhở Nguyễn Tóc Tóc thì hơn 10 đại độc mâu lúc này đã đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lưu Huyền. Ngay sau đó, tất cả độc mâu lúc này gào thét mà ra. Hai người vội vàng tự mình thi triển độn pháp để mà né tránh. Sắc mặt của Nguyễn Tóc Tóc cũng trầm xuống. Lưu Huyền này vừa ra tay, khí thức lộ ra ngoài, khí thế của độc mâu như là sấm chớp lôi đình, đúng là khí thế chỉ có địa đạo trúc cơ mới có. Nàng lúc này lập tức truyền âm cho Nhĩ Chu Không: "Ngươi quản lý hắn đi, ta lấy oán nữ sân si mê hồn vũ lay động tâm trí hắn, ngươi lại nhân cơ hội ra tay nha. Lưu Huyền này cũng vừa mới trúc cơ hà, dù là địa đạo trúc cơ chắc chắn chưa kịp tu luyện thực pháp trúc cái kỳ đâu, sự chênh lệch giữa chúng ta và hắn cũng không lớn như tưởng tượng, ngươi và ta liên thủ đủ để chiến thắng một trận rồi." Nhĩ Chu Không nghe vậy thì thầm thở phào, hắn ta chỉ sợ sau khi Nguyễn Tóc Tóc này phát hiện Lưu Huyền chính là địa đạo trúc cơ, đánh cũng không chịu đánh để trực tiếp chạy trốn mất dạng rồi. Dù sao bây giờ Nguyễn Tóc Tóc còn chưa tổn thất gì, toàn bộ tài sản của hắn ta thì đều ở trong tay của Lưu Huyền. Lúc này Nhĩ Chu Không lập tức gật đầu: "Được, ngày nào của Lưu Huyền, ngươi và ta không chỉ không thể lấy được hạng nhất, thậm chí còn phải đề phòng bị hắn tiêu diệt từng bộ phận nữa. Chỉ có giết hắn, chúng ta mới có cơ hội đạt được sự coi trọng của tông môn. Tiễn lên bảy bị!" Nhĩ Chu Không nói xong thì hét lớn lên một tiếng, vỗ một chưởng về phía Lưu Huyền. Mà cùng lúc đó, vẻ mặt của Nguyễn Tóc Tóc thay đổi, từ trong ống nghiêng nghị chuyển thành u ám đau khổ. Đôi mắt của nàng long lanh như là khóc mà không phải khóc, như vui mà không phải vui, như giận mà không phải giận, nhìn về phía Lưu Huyền, muốn nói rồi lại thôi, muốn nói mà còn dừng. Dường như ở giữa hai người có vô số quá khứ, sướng vui giận buồn, tơ tình lượn lờ, hỗn loạn không thể nào cắt đứt. Gió lúc này nổi lên, cơn gió thổi bay một góc váy của nàng. Nguyễn Tóc Tóc theo đó điểm mũi chân một cái, tay áo tung bay, đạp gió mà múa giữa núi non xinh đẹp. Lập tức, một cảm giác đau thương cực kỳ nồng đậm tràn ngập toàn trường. Ngăn Hàm và Triệu Nhất Nghị giật mình, muốn nói gì đó, chợt cổ họng có hai cái thằng ung dịch này ngăn lại, không nhịn được si ngốc nhìn Nguyễn Tóc Tóc. Lúc này bọn họ ngơ ngác không nhớ nổi mình là ai, cũng không nhớ ra được Nguyễn Tóc Tóc này là ai. Chỉ cảm thấy dường như mình đã làm cái việc vô cùng có lỗi gì đó với cái nữ hài đang nhẹ nhàng múa trước mặt này. Thiệt là có lỗi quá đi. Sự áy náy và hối hận to lớn lập tức thôn phệ toàn bộ tâm thần của bọn họ. Vào lúc này, bọn họ không còn để ý tới núi non xung quanh gì nữa. Lưu Huyền và Nhĩ Chu Không cách đó không xa đánh nhau, trong mắt bọn họ cũng không thấy gì. Bây giờ, bọn họ chỉ nhìn thấy Nguyễn Tóc Tóc đang nhảy múa. Nguyễn Tóc Tóc hơi cau mày, dường như đang vần vò cõi lòng của bọn họ, khiến cho bọn họ đau lòng không thể thở nổi. Thỉnh thoảng, Nguyễn Tóc Tóc lúc này hơi cong khóe môi lên như có chút ý cười. Bọn họ mới có thể thầm thở vào, chỉ cảm thấy chết ngay bây giờ cũng đáng. Mà lúc này ở đây, Nguyễn Tóc Tóc là trời của bọn họ, là tâm thần của bọn họ, không hỏi sinh tử, không hỏi tất cả, bọn họ chỉ muốn mặc cho nàng xử trí. Lương Huyền lúc này nhìn Nhĩ Chu Không vỗ một chưởng kình xuống, vẻ mặt bình tĩnh. Mạng Đà La ngũ sức trong tay hơi chập chờn, trước mặt của hắn đột ngột sinh ra một cái độc thuẫn nghênh đón một chưởng này. Phành! Chưởng kình lúc này đập mạnh vào độc thuẫn hơi rung nhẹ rồi tiếp tục bảo hộ cho Lương Huyền. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn ta đột nhiên vô thức nhìn về phía Nguyễn Tóc Tóc, trong chốc lát lại khó mà nhìn sang chỗ khác. Chỉ cảm thấy đây là trân bảo mà đời này mình cực kỳ yêu quý, lại vì đủ loại nguyên nhân mất đi rồi bây giờ tìm lại, đúng thật là vui sướng. Dường như hắn cùng với Nguyễn Tóc Tóc là thanh mai trúc mã, tuổi nhỏ vô tư, thời thiếu niên ngây thơ đứng dưới hoa đẹp trăng sáng, tự định chung thân. Sau này người thiếu niên chính là hắn phải rời xa quê hương tìm kiếm công danh phú quý, để lại một mình thanh mai trúc mã là nàng ở lại cố hương, cô đơn làm bạn với ánh đèn chìm trong vắng lặng. Bông hoa ánh trăng thời niên thiếu lặng lặng trôi qua, nhiều năm sau gặp lại chỉ có ngàn dòng lệ rơi. Là hắn ta có lỗi với nàng. Chỉ là ngay sau đó, ánh mắt của Lưu Quyền lúc này cháy bỏng, trong nháy mắt đã thoát khỏi sự mê hoặc của oán nữ sân si mê hồn phủ, cười lạnh nói một câu. Mặc dù ngươi đã trúc cơ, nhưng mị hoặc chi thật của ngươi vẫn là cấp độ luyện khí thôi, vẫn chưa đủ trình độ để đối phó với ta đâu. Nhân lúc hắn ta lúc này mất tập trung, Nhĩ Chu Không nhanh chóng quay vanh độc thuẫn, lại vỗ một chưởng về phía Lưu Huyền. Lưu Huyền cũng không quay đầu lại, hai tay bấm một đạo pháp quyết. Nhĩ Chu Không đột nhiên phun ra một ngụm máu màu xanh, khí tức nhanh chóng suy sụp, lập tức rơi xuống từ giữa không trung. Hắn ta vốn đã bị trúng độc rồi. Nhĩ Chu Không lúc này khẽ giật mình. Mình trúng độc từ lúc đầu? Bất ngờ lắm sao? Lưu Huyền lúc này hơi cười lạnh, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, mỉm cười nói tiếp. Ta đã dám lấy một địch hai, sao có thể không có chuẩn bị gì hết hả cái thằng ngu kia? Thì ra là như thế. Nhĩ Chu Không lập tức hiểu rõ mình đã trúng kế. Vừa rồi hắn ta bị Lưu Huyền đánh bại, đã bị thằng này âm thầm hạ độc rồi. Chỉ là thủ đoạn hạ độc của Lưu Huyền rất cao minh, khiến độc tích tiềm ẩn bên trong cơ thể của hắn ta mà không hề phát tác, đến mức Nhĩ Chu Không căn bản không hề phát hiện ra. Lúc này Lưu Huyền đã sử dụng độc công thôi động kịch độc trong cơ thể của hắn ta, lập tức khiến cho Nhĩ Chu Không mất đi sức chiến đấu. Mà khi nhìn thấy độc tính trong cơ thể của Nhĩ Chu Không bộc phát, Nguyễn Tóc Tóc không khỏi vô cùng sợ hãi. Vừa rồi nàng không sợ Lưu Huyền là vì cảm thấy hai vị nhân đạo trúc cơ liên thủ đối đầu với Lưu Huyền này mới vào địa đạo trúc cơ, dù là đánh không lại cũng có thể liều mạng mà bỏ chạy. Nhưng không ngờ Nhĩ Chu Không này lại vô dụng như vậy, vừa khai chiến đã bị Lưu Huyền áp chế, hiện tại một mình nàng một cây chẳng chống vững nhà, sao có thể là đối thủ của thằng này đây. Nghĩ tới đây, Nguyễn Tóc Tóc lại không trì hoãn, xoay người định giọt đi. Nhưng Lưu Huyền đã hành động trước nàng một bước, hắn biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó lại xuất hiện trước người của Nguyễn Tóc Tóc không xa. Mạng Đà La ngũ sắc lúc này trong tay của hắn ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Độc chứng năm màu nhanh chóng tràn ngập, gần như trong nháy mắt đã thôn phệ hai người. Trong độc chứng truyền ra những tiếng đánh nhau ầm ầm rầm rầm, mà động tĩnh chỉ kéo dài trong chốc lát ngắn ngủi, chẳng mấy chốc đã khôi phục lại bình tĩnh. Trong giây lát chứa khí tiêu tán, Lưu Huyền cầm mạng đà la ngũ sắc trong tay, ung dung đứng đó. Mà tứ chi của Nguyễn Tóc Tóc bị một cây độc mâu ghim lại trên mặt đất cách đó không xa, đã không thể động đậy. Lưu sư huynh nè, ta vừa tu tập được một gốc Tước Hoàng Hoa ở ngay trong túi chi vật nè. Nguyễn Tóc Tóc không chút do dự lập tức nói. Ta còn sưu tập được một vài thiên tài địa bảo khác nữa, toàn bộ ta cho ngươi, ngươi thả ta một con đường sống, tiếp theo dù gặp phải ngươi ở nơi nào, ta nhất định nhận bộ lưu binh nha. Lưu Huyền lúc này cười lạnh không thôi, hắn hút túi trữ vật của nàng vào trong lòng bàn tay của mình, vui vẻ nhận lấy tất cả thiên tài địa bảo và rất nhiều linh thạch đang dược phù lục đủ loại ở bên trong. Điểm tích lũy của hắn ta lập tức biến thành thứ nhất. Muốn ta không giết các người cũng rất đơn giản thôi mà. Hắn liếc nhìn hai vị nhân đạo trúc cơ đang vô cùng giận dữ nhưng mà lại không dám nói tiếng nào. Lưu Huyền cười lạnh một tiếng, chỉ cần không gặp phải Bùi Lăng, với thực lực của hắn đủ để đi ngang về tắc ở kính trung thiên trời. Hắn ta lúc này thu hồi tất cả mọi thứ vào túi trữ vật của mình, lạnh giọng nói tiếp. Tiếp theo ba vực chúng ta sẽ liên thủ cùng đối phó năm vực nha. Trước hết giết bốn người Công Trị Ngôn, Thẩm Già, Tần Khánh, Triệu Thiên Lại đi, cuối cùng hợp lực giết chết cái thằng Bùi Lăng. Chỉ cần hoàn toàn giải quyết năm vực, ta sẽ giải độc cho các người. Lúc này trên một cánh đồng bát ngát, cây cỏ xum xê, duy chỉ có một cái dốc núi lại không cánh mà bay, thay vào đó là một chưởng ấn to lớn sâu vài trượng. Dưới đáy đã có nước cuồn cuộn chảy ra, nơi đây tạo thành một cái hố sâu to lớn. Bùi Lăng cùng với Bích Tình Huyết Lan Vương đứng ở bên bờ, hai mặt nhìn nhau đều vô cùng sợ hãi. Sau một lát, Bích Tình Huyết Lan Vương vội ho một tiếng. Ta cần đổi một mảnh lãnh địa khác, địa bàn của quỷ diện đầu hoa yêu của cuộc trại nha. Bùi Lăng nghe vậy nhẹ gật đầu. Quỷ diện đầu hoa yêu đã chết rồi, để tộc đàn của ngươi tự qua đó là được, ngươi và ta đi tìm Tuyết Hồ Yêu đi. Đúng vậy, trải qua sự giới thiệu của Bích Tình Huyết Lan Vương, Bùi Lăng quyết định dùng ngữ yêu huyết khế để cho Tuyết Hồ Yêu. Đây cũng là vì đối phương có huyết mạch thanh muốn ở trong người. Thanh Yếu Sơn là thánh địa của yêu tộc, nhìn từ sự miêu tả trước đó của Mặc Chấn Y, cho dù là Trọng Minh Tông khổng lồ như vậy cũng phải rất kiêng dè đối với Thanh Yếu Sơn, cho nên thực lực và tiềm lực của Tuyết Hồ Yêu sẽ mạnh hơn những yêu thú khác. Điều này rất giống với việc tầm mắt và thực lực tổng hợp của đệ tử chính đại tông môn chắc chắn sẽ mạnh hơn tán tu. Càng quan trọng hơn là lúc Bích Tình Huyết Lan Vương nhắc đến yêu thú trúc cơ liên quan tới đánh giá thực lực, phần lớn đều là sang sang bằng ván mà thôi. Duy chỉ có lúc nhắc tới Tuyết Hồ Yêu, mặc dù hắn đã cố gắng che giấu, nhưng trong con mắt của Lan Vương vẫn vô thức thể hiện ra sự kiên già cùng với sợ hãi nồng đậm. Cực kỳ hiển nhiên, con Tuyết Hồ Yêu kia mạnh hơn yêu thú trúc cơ bình thường. Chỉ cần khế ước được đối phương, chắc chắn hắn có thể giành được ưu thế càng lớn hơn trong lần tranh đấu kính trung thiên lần này. Thế là Bích Tình Huyết Lan Vương gầm nhẹ vài tiếng, sau khi phân phó tộc đàn tiến về địa bàn của quỷ diện đỏ hỏa yêu, lại cùng với Bùi Lăng xuất phát đến lãnh địa của Tuyết Hồ Yêu. Rồi vậy thì Bùi Lăng xuất phát đến lãnh địa của Tuyết Hồ Yêu. Rồi Bách cũng xin dừng phần 35 của bộ truyện hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở phần tiếp theo của bộ truyện. Và ở cái phần này thì Bách cũng có một cái chuyện muốn hỏi các đồ hữu, đó là huyết mạch thanh muốn là huyết mạch gì ha? Tại con Tuyết Hồ Yêu này là có huyết mạch thanh muốn đó, mà Bách lên Google Bách tra quá trời luôn mà không có ra được là cái huyết mạch đó là cái huyết mạch của con gì. Nếu mà có đạo hữu nào đọc nhiều truyện tiên hiệp mà biết rõ thì xin giải thích cho Bách cũng như là để cho các đạo hữu khác hiểu. Rồi, cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.